Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 710, quá mạnh. Cầu vốt, những cái kia hàng tồn bên trong, có thần khí sao? Tô Trần lại hỏi, đương nhiên, cơ bản đều là thần khí. Bất quá, tuyệt đại bộ phận đều là hạ phẩm thần khí, một số nhỏ trung phẩm thần khí. Thượng phẩm thần khí không có. Bình thường tới nói, những cái kia hàng tích trữ hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí giá tiền là nhiều ít. Ngươi nghĩ muốn, lão giả càng thêm vui mừng. Có thể nói, đối với bất kỳ một cái nào phòng đấu giá mà nói. Nhiều như vậy hàng tồn đều là gánh vác. Bỏ thì lại tiếc, bán lại không bán được. Chính là chiếm tồn kho, chiếm tài chính. Nếu như có thể chuyển hóa làm vốn lưu động, liền xem như hơi rẻ, đều nguyện ý, ân, rẻ hơn một chút, ta toàn bao lấy. Tô Trần gật đầu, a, lão giả lần nữa hôn mê rồi. Hắn đơn giản có loại Tô Trần có phải hay không thượng thiên phái tới chuyên môn trợ giúp hoàng gia. Phòng đấu giá ảo giác, trừ phi là đồ đần ăn, nếu không vì sao muốn, ta chăm chú. Bình thường mà nói, một thanh hạ phẩm thần khí, tại hoàng gia phòng đấu giá bán đấu giá giá cả tại 100 vạn hắc huyền thạch đến 120. Vạn hắc huyền thạch không giống nhau, mà trung phẩm thần khí thì là 300 vạn hắc huyền thạch dáng vẻ. Lão giả nghĩ nghĩ mở miệng nói, đương nhiên, chúng ta cũng không thể để công tử ngươi ăn thiệt thòi. Nếu là tồn kho, như vậy. Giá cả có thể là bình thường giá cả một nửa. Lão giả cũng là hung ác nhẫn tâm. Một phương diện, những cái kia tồn kho thần khí đều là đấu giá không đi ra, cơ bản đều xem như tàn thứ phẩm hoặc là quá nhỏ chúng, giá trị lợi dụng không cao cấp, quy diệt tiền một nửa, không tính quá ăn thiệt thòi. Huống chi, lão giả cũng là muốn cùng Tô Trần kết giao bằng hữu. Có thể, hạ phẩm thần khí 50 vạn hắc huyền thạch, trung phẩm thần khí 150 vạn hắc huyền thạch. Cái này 8.000 gốc hồi linh thảo giá trị 4.500 vạn hắc huyền thạch. Ta toàn bộ hối đoái thành hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí. Lão giả nuốt từng ngụm nước, bọt, thân thể lần nữa run rẩy đứng lên. Nhưng, có thể, ân, đã nói xong. Như vậy, tiếp tục làm ăn, Tô Trần cười nói, sau đó, hắn lần nữa đưa cho lão giả mấy cái túi chữ vật. Xem một chút đi, tay của lão giả run rẩy, kém chút đem mấy cái kia túi chữ vật đều vứt trên mặt đất. Nhịp tim thì là điên cuồng đứng lên, chẳng lẽ mấy cái này trong túi chữ vật, vẫn như cũ chứa dược thảo. Rất nhanh, lão giả tại kích động. Kính sợ, khẩn trương bên trong xem xét túi chữ vật, chờ hắn tra xét xong, trực tiếp ngạt thở, định giá đi, Tô Trần cười nói, đồng thời, ngồi ở cái ghế một bên bên trên, tự mình rót chén trà nước, uống ngứng lên, công tử, ngài là chăm chú, trên trán của ông lão đã tràn đầy mồ hôi, bị dọa đến không nhẹ, chăm chú, kia. Vậy ta tính toán, 3.000 gốc 7-5 năm tuổi Trần Tử Hoa tổng giá trị đại khái là 2.000 vạn hắc huyền thạch. 1 vạn gốc 7-5 năm tuổi Thiên Phong Thảo giá trị cực lớn khái là 4.000 vạn hắc huyền thạch. 3 vạn gốc 7-5 năm tuổi Xích Nghịch Thảo giá trị cực lớn khái là 7.000 vạn hắc huyền thạch. 10 vạn gốc 7-5 năm tuổi Minh Khí Thảo giá trị cực lớn khái là 160 triệu hắc huyền thạch. Tăng thêm trước đó 4.500 vạn hồi linh thảo. Tổng cộng là 3 ức 1.500 vạn hắc huyền thạch. Tô công tử, cho ngài góp cái số nguyên. 3 ức 5.000 vạn hắc huyền thạch. Ân, cũng không tệ lắm. Tô Trần gật đầu, bảo lợi a. Hai ngày trước, mua những dược thảo này cỏ mầm chỉ dùng không đến 10 vạn hắc huyền thạch. Lúc này báo tỷ lệ cao tới mấy ngàn lần, đều đều hối đoái thành chúng ta phòng đấu giá tồn kho hạ phẩm thần khí cùng trung phẩm thần khí. Lão giả kính úy hỏi, ân, 3.000.000 hắc huyền thạch, hối đoái 1.500.000 hắc huyền thạch trung phẩm thần khí. 2.000.000 hắc huyền thạch hạ phẩm thần khí, ân, cũng chính là 100 thanh trung phẩm thần khí cùng 400 thanh hạ phẩm thần khí. Đúng không? Đúng, lão giả trọng trọng gật đầu, ta thời gian đang gấp, Tô Trần nói, lão hủ cái này đi an bài, lão giả xoay người rời đi. Đương nhiên, hắn cũng phi thường hiểu chuyện đem những cái kia giá trị liên thành chứa dược thảo túi chữ vật đặt ở trên mặt bàn, giao dịch còn không có đạt thành, không thể mang đi. Lão giả rời đi về sau, Tô Trần lặng lặng chờ đợi, uống trà, ước chừng là sau nửa canh giờ. Lão giả trở về, công tử, xin ngài xem xét. Lão giả đem 2 cái túi chữ vật đưa cho Tô Trần. Tô Trần tra xét một chút, vừa vặn, 1 cái túi đựng đồ bên trong 100 thanh trung phẩm thần khí. 1 cái túi đựng đồ bên trong 400 thanh hạ phẩm thần khí. Đều là có một chút điểm tàn thứ binh khí hoặc là nhỏ chúng binh khí. Nhưng, Tô Trần không có gì đáng kể. Hắn cũng không phải dùng để làm binh khí. Hắn có trọng thần kiếm là đủ rồi. Những này thần khí là lấy ra làm bom. Hợp tác vui vẻ, Tô Trần đem 2 cái túi chữ vật thu nhập chính mình thương huyền giới bên trong. Liền muốn rời khỏi, lão giả lại đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, bỉ nhân Trần lập đao. Tô Trần chưa hề nói tên giả, trực tiếp chính là tên thật. Tô Trần, Huyền Phong Hoàng triều ngày thứ nhất Tô Trần. Trần lập đao há to miệng, nhìn chằm chằm Tô Trần, xem như thế đi. Tô Trần gật đầu, sau đó, Tô Trần liền di chuyển bước chân. Trần lập đao lại nói thẳng, chờ một chút, làm sao? Tô Trần quay đầu, nhìn về hướng Trần lập đao, còn có việc, Tô công tử, ngươi hẳn còn chưa biết một tin tức a. Trần lập đao hít sâu một hơi, nói, tin tức gì? Tô công tử, ngài có phải hay không có một cái nữ nhân tên là Cổ Nguyên? Cổ cô nương còn mang thai hài tử của ngài. Trần lập đao ngưng tiếng nói, làm sao ngươi biết? Tô Trần sắc mặt hung hăng nhất biến. Tô công tử, không chỉ có ta biết. Hiện tại, toàn bộ Huyền Phong Hoàng triều, thậm chí Huyền Phong Hoàng triều bên ngoài người đều biết. Hơn nữa, tất cả mọi người biết. Hài tử của ngài 1 năm rưỡi, còn chưa xuất sinh, đều nói đứa bé kia là di truyền ngài huyết mạch. Hiện tại rất nhiều đại thế lực, siêu cấp cường giả đều đánh lấy đứa bé kia chú ý. Trần lập đao nhanh chóng nói. Cái gì? Tô Trần 2 con mắt hung hăng phóng đại, sát ý đến cực điểm lan lộn, có một tia thoáng cái tiết lộ ra ngoài. Liền tiết lộ như vậy một tia, Trần lập đao cả người liền thoáng cái bị ép tới phủ phục trên mặt đất, trong miệng tất cả đều là máu tươi. Trọng thương, Trần lão, thật xin lỗi. Tô Trần tranh thủ thời gian thu liễm khí tức, đem Trần lập đao từ dưới đất đỡ lên đến. Ta không phải cố ý. Tô Trần tự nhận là chính mình thiếu Trần lập đao một cái nhân tình. Tô công tử, không có việc gì. Trần lập đao lau đi khóe miệng máu tươi, kính sợ 10 vạn phần nói. Đều nói Tô Trần mạnh nghịch thiên, là Huyền Phong Hoàng triều vạn cổ thấy một lần đệ nhất thiên tài. Truyền âm bên trong Tô Trần đều muốn có 3 đầu 6 tay. Lúc đầu, Trần lập đao còn không thể nào tin. Nhưng bây giờ, hắn tin, quá mạnh. Tô Trần vừa rồi tiết lộ một tia sát ý, kém chút liền trực tiếp tiễn hắn đi gặp Diêm Vương. Kia là như thế nào một loại mạnh mẽ a? Trần lão, đa tạ báo cho biết. Tô Trần ủi chắp tay đầu, về sau, dược thảo của ta sẽ chỉ cùng với hoàng gia tu võ chẳng hợp tác. Dứt lời, Tô Trần liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Trần lập đao cắn răng, một đôi già nua trong con ngươi nhiều một chút do dự.